Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 103, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên, hay là Tru Tiên. Thì bộ truyện ngày hôm nay, tập truyện này được mang tên là Tru Tiên luôn. Đó, lay quay thấm thoát cái hết trơn rồi. Bộ này hơi ngắn. Thì có nhiều đạo hữu kêu Lát đọc cái phần 2, nhưng phần 2 của cái bộ truyện này tác giả không có ra nửa chừng hết rồi, nên không có ra nữa, do đó Lát không có đọc. Vì vậy mà cái bộ truyện tiếp theo Lát sẽ đọc là cái bộ Già Thiên. Thì cái ngày hôm nay, Lát chỉ đăng duy nhất một video của bộ truyện Tru Tiên này thôi. Thời gian còn lại Lát sẽ thiết kế hình ảnh để dành cho cái tập bộ truyện mới ngày mai. Ngày mai Lát sẽ đăng cái bộ truyện mới nha. Rồi quay trở lại bộ truyện này, thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Quý Lệ đã phục hồi lại tinh thần sau cú sốc khi mà Bích Dao mất. Cũng đã nhờ Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh chăm sóc cho hắn khoảng thời gian vừa qua. Lúc này thì Thanh Vân Sơn mới báo động vì Quỷ Vương Tông đã đến tấn công Thanh Vân Sơn, do đó Lục Tuyết Kỳ phải bỏ lại Trương Tiểu Phàm mà quay về Thanh Vân Sơn. Cũng thời gian sau đó thì Trương Tiểu Phàm đã hồi phục lại tinh thần rồi, do đó hắn cũng đến Thanh Vân Sơn luôn. Hắn đến Tổ Sư Từ Đường, hắn đến Ảo Nguyệt Động Phủ, rồi đi vào trong đó. Qua rất nhiều những cái ảo cảnh, mém tí nữa là chết rồi, thì cuối cùng gặp được Đạo Huyền Chân Nhân. Thì lúc này Đạo Huyền Chân Nhân bị hắc khí chiếm lấy cơ thể cũng như thần trí, do đó mà ra tay giết Quỷ Lệ. Nhưng cái khúc cuối cùng thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái bóng trắng của Vạn Nhất Kiếm, cái thời mà còn trẻ nha. Thì lúc này làm cho ông Đạo Huyền Chân Nhân xúc động, rồi buông tay, không đánh Trương Tiểu Phàm nữa. Nhưng mà lúc này cái Tru Tiên Cổ Kiếm khi mà sử dụng nó thì nó hút hết những cái tinh lực của cái ông Đạo Huyền Chân Nhân rồi. Lúc này Đạo Huyền Chân Nhân ngã xuống mà chết luôn, chết trong lặng lẽ luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên đứng bên chứng kiến toàn bộ sự việc. Bóng dáng chàng thanh niên áo trắng đã nhạt nhòa nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Sau khi nhìn ngắm một lúc thi thể Đạo Huyền Chân Nhân, chợt chàng ngoái nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không hiểu con người áo trắng có thân phận như thế nào, nhưng mà lòng khâm phục mỗi lúc một lớn lên. Hắn vòng tay nói khẽ: "Tiền bối." Chàng thanh niên vẫn giữ nguyên nụ cười ôn tồn, nhìn ánh mắt kính phục của hắn, chàng mỉm cười gật đầu. "Con trai, con cười lắm." Trương Tiểu Phàm không hiểu vì sao chàng trai áo trắng lại khen mình, càng không hiểu được chữ cười có nghĩa là thế nào. Nhưng chàng thanh niên áo trắng tuyệt nhiên không hề giải thích, chỉ khẽ vung tay, Tru Tiên Cổ Kiếm đang nằm ở trên mặt đất như được một sức mạnh vô hình dựng dậy, bay lên. Ánh mắt của chàng trai chăm chú vào cái thanh kiếm cổ, tiếp đó nhìn Trương Tiểu Phàm ôn tồn. "Con trai, sức mạnh của Tru Tiên Cổ Kiếm là vô biên huyền diệu, có thể giết tiên diệt quỷ, phá hủy đất trời, vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Nhưng nó đã ở đây rồi, vì vậy phải tìm cho nó một chủ nhân thôi." Dứt lời, Tru Tiên Cổ Kiếm lại nhẹ nhẹ bay lên như bị gió thổi đến phía trước Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn chàng thanh niên áo trắng một lúc rồi mới lắp bắp: "Tiền bối, ngài..." Chàng thanh niên mỉm cười: "Con có biết vì sao con lại đến đây không? Chính là do thanh kiếm này kêu gọi, con mới chính là chủ nhân của nó đó." Trương Tiểu Phàm hoảng hốt lắc đầu: "Tiền bối, ngài với Đạo Huyền sư bá, hai người đều là kỳ tài trên thế gian này, thông tuệ cái thế, hai vị mới có đủ tư cách sở hữu cổ kiếm Tru Tiên này. Đệ tử là kẻ ngu đần, đâu dám đảm đương công việc này chứ." Chàng thanh niên mỉm cười: "Đảm đương được hay không, con cần cầm được thanh kiếm lên là biết thôi. Tru Tiên cổ kiếm là thần dược thế gian này, người không đủ đạo hạnh sẽ tuyệt nhiên không thể cầm lên được đâu." Trương Tiểu Phàm sửng sốt, ngước nhìn chàng thanh niên áo trắng. "Tiểu bối không hiểu." Chàng thanh niên nghiêm giọng: "Từ cổ chí kim, chỉ con là có duyên may gặp được đủ 5 quyển thiên thư. Muôn vạn người trong thiên hạ, bao gồm cả ta, đều không có được cái duyên ấy đâu. Do đó chỉ có con mới là chủ nhân chân chính của thanh kiếm này thôi." Trương Tiểu Phàm càng nghe càng sửng sốt: "Tiền bối nói gì? Theo lời tiền bối nói, lẽ nào Tru Tiên cổ kiếm lại là..." Chàng thanh niên mỉm cười gật đầu: Đúng vậy, Tru Tiên Cổ Kiếm chính là quyển thiên thư thứ năm đó. Sắc mặt của chàng đột nhiên tối đi, nhưng chỉ giây lát sau lại trở về bình thường, cất giọng nhỏ nhẹ. Điều mấu chốt để trở thành chủ nhân của Tru Tiên Cổ Kiếm, ngoài đạo hạnh của bản thân ra, còn là thiện tính trong lòng nữa. Trương Tiểu Phàm ngây người. Ý tiền bối muốn nói là... Chàng thanh niên nghiêm giọng. Tru Tiên Cổ Kiếm có sức mạnh siêu phàm, ai nắm được nó đều có thể khuynh đảo đất trời, khống chế thiên hạ. Nhưng kẻ mang tà tâm, cho dù có sở hữu nó, thì về sau cũng sẽ bị tà niệm trong nó sai khiến thôi, trở thành nô lệ của nó. Ta và sư huynh đạo huyền vốn tự tin mình là thiên hạ vô song, nào ngờ vì sao ta mới hiểu được, chỉ những ai có nghị lực hơn người, dám đương đầu với thất bại, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không bị nhiễm tà tâm, thì mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của Tru Tiên Cổ Kiếm mà thôi. Tru Tiên Cổ Kiếm chậm chậm bay đến trước mặt Trương Tiểu Phàm. Trong khuôn cửa, hình dáng của chàng thanh niên áo trắng bắt đầu mờ đi, nhưng tiếng nói vẫn vang lên rành rọt. Hai tứ, hãy nhận lấy Tru Tiên Cổ Kiếm này, để khi con thực sự hiểu rõ ý nghĩa câu nói trong thiên thư, con sẽ hiểu được tất cả thôi. Bóng áo trắng dần dần biến mất, Trương Tiểu Phàm chậm chậm đưa tay ra giữ chặt lấy chuôi cổ kiếm Tru Tiên, năm ngón tay từ từ nắm chặt lại. Một tiếng sét đinh tai vang lên bên tai hắn, chấn động không gian, ánh chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, mây đen theo gió cuồn cuộn bay tới. Ảo nguyệt động phủ rực rỡ bảy luồng quang sắc chói chang, tụ hợp lại thành một cái cột sáng khổng lồ duy nhất, tụ ở trên trời xa xuống bao trùm lấy thân thể Trương Tiểu Phàm. Một tiếng rú kinh động trời đất, Trương Tiểu Phàm bay lên rơi lên một tế đàn, màu sắc kỳ dị của bảy cột sáng cùng lúc bùng lên, cuốn vào nhau, cùng xoay vần ở trên trời cao, ngỡ như đang hô vang náo loạn. Chính tại trung tâm của luồng sáng, bóng dáng Trương Tiểu Phàm dần dần mờ đi, chỉ còn nhìn thấy mơ hồ cánh tay đang chậm chậm giơ cao Tru Tiên Cổ Kiếm. Theo đà lên cao của Tru Tiên Cổ Kiếm, mây gió thiên cung cũng vần vũ mạnh hơn. Thanh kiếm uy lực tuyệt thế lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian, ai biết được là phúc hay là họa. Xung quanh thân cổ kiếm Tru Tiên, dưới ánh sáng chói lòa của ảo nguyệt, trong không gian vô cùng vô tận, bỗng dần hiện lên một hàng chữ vàng kỳ vĩ. Mỗi chữ cao có tới hàng trăm trượng, trải suốt từ trời cao xuống đến đất bằng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vực vi sô cẩu. Gió mây náo loạn, trời đất tiêu điều. Thành Vân Sơn đỉnh cao ngang trời, từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, chân trời không còn là màu xanh vô tận như mỗi ngày. Lúc này đây, những bóng mây dữ tợn màu đỏ máu đang phủ kín chân trời, dần dần kéo về đỉnh Thanh Vân Sơn. Trong Thanh Vân Môn là một cảnh hỗn độn chưa từng thấy, mà giáo thâm nhập lần này, sức mạnh quả là không thể tưởng tượng nổi. Trong chỉ có một ngày, chính đạo đã tổn thương tới 8-9 phần nguyên khí, đang đứng trước vực thẳm diệt vong. Sức mạnh chính đạo mất đi không phải chỉ do tử chiến, mà chính vì pháp thuật độc ác thần bí của quỷ vương. Dưới sức mạnh pháp thuật tà ác đó, các môn nhân chính đạo không còn nhận ra đồng môn, đánh giết lẫn nhau như kẻ thù truyền kiếp vậy. Sức mạnh tà dị của quỷ vương chỉ nháy mắt đã làm điên đảo càn khôn, hằng hà sa số môn nhân chính đạo đã mất hết thần trí, trở thành những hung thần đằng đằng sát khí trong tay ma giáo. Trong tay quỷ vương đã có đến trên 10 vạn tay chân, tạo nên sức mạnh tai ương khuynh đảo đất trời. Thanh Vân Môn giờ đây là nơi duy nhất còn lại của phe chính đạo. Cả thiên âm tự lừng lẫy dạo này cũng đã rơi vào tay ma giáo. Chỉ còn sót lại mười mấy cao tăng đang đến gia nhập vào Thanh Vân Môn. Trong đó có phương trượng Phổ Hoằng Thượng Nhân, Phổ Không Thần Tăng và đệ tử ưu tú Pháp Tướng. Ngoài ra còn có một lão tăng gầy còm, trầm ngâm ít nói, bao giờ cũng đứng bên cạnh Phổ Hoằng Thượng Nhân. Nghe tin thiên âm tự lâm nạn tìm tới, Thanh Vân Môn bỗng chốc sôi động hẳn lên. Bao nhiêu năm tháng qua, thiên âm tự với Thanh Vân Môn giao tình khăng khít, hễ có nạn lớn thì cũng cùng nhau kề vai chống địch. Môn nhân Thanh Vân Môn rầm rộ đến trước đạo đường, nhìn thấy tình cảnh các tăng nhân thiên âm tự, nhất thời đều trở nên câm lặng. Đầu não Thanh Vân Môn, ngoài Tiêu Dật Tài tạm thời giải quyết sự vụ, còn có Tăng Thúc Thường ở Đại Trúc Phong và Thủy Nguyệt Đại Sư cai quản Tiểu Trúc Phong. Tăng Thúc Thường nhìn qua các tăng nhân thiên âm tự, chỉ thấy người nào người nấy nét mặt thê lương, trên người đều loang lổ vết máu. Ác hẳn trước khi tới nơi này đã phải kinh qua không ít khổ chiến. Thiên âm tự vốn không ít môn nhân, giờ đây chỉ còn một số người tìm đến. Lẽ nào... Tăng Thúc Thường bước thêm một bước, chần chừ một chút, mới khó khăn cất giọng. Phổ Hoằng Thượng Nhân, các người khác... Phổ Hoằng bình tĩnh chắp tay đáp lễ. Trong khoảng đảng này, mọi sinh linh thiên hạ đều thành tro bụi. Tăng đi bản tự giống muốn cứu sống trăm họ, nhưng pháp thuật của chúng tăng cao một thước, thì pháp thuật mà giao cao một trượng. Bởi vậy đa số đệ tử đều đã viên tịch rồi. Nói rồi đại sư buông một tiếng A-di-đà Phật. Tăng Thúc Thường câm lặng, nét mặt tỏ rõ sự đau khổ và bối rối. Tiêu Dật Tài cố trấn tĩnh, nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi vẻ khiên cưỡng. Dù thế nào đi nữa, chư vị đại sư đã đến là tốt rồi, xin mời vào. Phổ Hoằng và Tăng Nhân Thiên Âm Tự chắp tay đáp lễ, sau đó theo nhau rảo bước đến Ngọc Thanh Điện. Phía sau đoàn người, mây đỏ như máu mỗi lúc một nặng thêm, dường như sắp kéo cả bầu trời sập xuống. Thủy Nguyệt đại sư ngoái sang, thấy Lục Túy Kỳ đang theo sát bên mình, bất ngờ đi tới cái hàng lan can cạnh bậc tam cấp, dựa vào tay vịn nhìn ra xa xăm, nét mặt chất đầy ưu tư tâm sự. Sư thái toàn cất tiếng gọi, bỗng như nghĩ tới chuyện gì, lặng lẽ bước tới, hạ giọng. Túy Kỳ. Lục Túy Kỳ giật mình ngoái lại, nhìn thấy bà vội vàng gật đầu. Sư phụ, đệ tử sẽ vào ngay. Nói rồi định bước tiếp lên Ngọc Thanh Điện, nào ngờ nét mặt của Thủy Nguyệt đại sư thoáng hiện ra vẻ xót xa, đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lục Túy Kỳ, lôi nàng sang một chỗ vắng. Lục Túy Kỳ ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào bà. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Thủy Nguyệt thở dài một hơi, nhìn quanh không có ai mới thấp giọng nhẹ nhẹ. Túy Kỳ, con hãy đi đi. Lục Túy Kỳ giật mình. Sư phụ định bảo đệ tử đi đâu đây? Thủy Nguyệt đại sư nhìn về phía những đám mây đỏ đang cuồn cuộn lao tới, giọng lại càng hạ xuống. Mau rời Thanh Vân Sơn, tìm người con thương nhớ, đến nơi nào mà con muốn đi đi, hãy sống hạnh phúc cùng người đó đi. Nói xong bà chậm chậm quay đầu nhìn sang phía nàng trầm giọng. Đừng bao giờ quay lại nữa. Khuôn mặt Lục Túy Kỳ trắng nhợt, khóe mắt ứa lệ tròng tròng. Mãi một lúc sau nàng mới lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Sư phụ, con không muốn đi, con muốn ở đây cùng người. Thủy Nguyệt đại sư cười lên đau khổ. Hài tử ngốc này, sư phụ ta đã sống đến ngần này tuổi rồi, có chết đi cũng không có gì hối tiếc cả. Nhưng con còn trẻ, lại đang có người thương yêu. Nghe lời sư phụ, hãy rời Thanh Vân Sơn, hãy cùng người ấy rời xa nơi này đi. Lục Thúy Kỳ cắn răng, cả người run lên vì bất ngờ và cảm động. Nàng nhắm chặt mắt, cố kìm nén những cảm xúc đang xen kịch liệt trong lòng. Nhưng suốt cuộc nàng vẫn lắc đầu, quay người bước về phía Ngọc Thanh Điện. Thủy Nguyệt đại sư nhìn theo tấm thân mảnh khảnh của nàng, thở dài một tiếng rồi khẽ lắc đầu. Thân sắc biểu lộ một vẻ thê lương cực độ, ngập ngừng giây lát, bà cũng đành rời bước theo sau nàng. Đột ngột bà dừng lại, nhìn về phía góc sân phía xa. Chỉ thấy nơi đó một đôi nam nữ đang đứng kề bên nhau, hạ giọng thì thào. Hai người đó, nữ chính là Văn Mẫn đệ tử của bà, nam là Tống Đại Nhân ở Đại Trúc Phong. Thần sắc cả hai đều lo âu bất định, nhưng cái nhìn họ trao cho nhau thật dịu dàng nồng ấm. Lòng Thủy Nguyệt đại sư như càng nhói đau, bà chỉ còn biết cúi đầu chậm chậm bước vào trong Ngọc Thanh Điện. Trong đại sảnh, tăng ni đệ tử đã yên vị, Phổ Hoằng thượng nhân đức cao vọng trọng được kính thỉnh ngồi chủ tọa, nhưng thượng nhân kiên quyết là khước từ, thành ra ghế chủ tọa để trống, nhưng sĩ chính đạo ngồi kính hai bên. Tăng Thúc Thường ho lên một tiếng rồi bắt đầu. Đại sư, xin hỏi dùng lân cận thiên âm tự, lẽ nào cũng bị ma giáo yêu nhân hủy diệt rồi? Phổ Hoằng thượng nhân chắp tay lắc đầu. Ngã Phật từ bi, yêu tà ma giáo hiện giờ còn chưa làm hại ba tánh xung quanh thiên âm tự. Nghe tin ma giáo yêu nhân trở lại sát sinh gây họa, để bảo vệ chính đạo thiên hạ, chúng tăng mới tới ngăn cản họ. Nhưng nào ngờ ma giáo pháp thuật lợi hại, đã tàn hại rất nhiều đệ tử của bản tự rồi. Ôi, lão nạp quá là có tội lớn mà. A-di-đà Phật. Nhân sĩ chính đạo cúi đầu trầm mặt. Tiêu Dật Tài khẽ khàng lên tiếng. Đại sư chớ nên tự trách mình. Các huynh đệ viên tịch đều đã được về tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Việc trước mắt hiện giờ là đối phó với tà nghiệt ma giáo. Phổ Hoằng thượng nhân thở một hơi dài, đưa mắt nhìn quanh tất cả môn hạ Thanh Vân môn. Cục diện trước mắt đang như nước sôi lửa bỏng. Nhìn khắp thiên hạ chỉ còn Đạo Huyền sư huynh của quý phái là hy vọng duy nhất mà thôi. Trụ tiên cổ kim trận có thể phát dương thần uy, xoay chuyển cục diện cứu giúp chúng sinh. Mô Phật, bần tăng xin ủy thác vậy. Nói xong đại sư chắp tay hành lễ, Thật không ngờ tất cả đệ tử Thanh Vân Môn ai ai cũng nín lặng nhìn tránh đi. Phổ Hoằng Thượng Nhân phát hiện ngay ra tình thế bất thường, ngạc nhiên. Bần tăng nói gì không phải sao? Tiêu Dực Tài cười khổ não. Đại sư có lẽ không biết rồi, Thanh Vân Môn của giảng bối cũng phát sinh biến cố. Ân sư đã mất tích nhiều ngày rồi. Chúng tăng Thiên Âm Tự giật mình nhìn nhau, Phổ Hoằng Thượng Nhân ngạc nhiên. Xin hỏi chuyện xảy ra như thế nào vậy? Tiêu Dực Tài thở dài. Chuyện đến như vậy, giảng bối cũng không muốn giấu nữa. Kể từ sau khi bày Tru Tiên Cổ kiếm trận đánh thắng thú thần, ân sư bỗng sinh ra những biểu hiện khác thường, vốn không có lý do gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà ân sư đã làm một số việc kỳ quái rồi một mình xuất sơn, từ đó mất dấu, đến nay không có tin tức gì nữa. Phổ Hoằng Thượng Nhân sững sờ không nói nên lời. Đạo huyền chân nhân một đời tu hành thần thông, được cả thiên hạ ngưỡng mộ, sao lại có thể mất tích một cách không minh bạch như vậy được? Nhìn thần sắc Tiêu Dực Tài và môn hạ Thanh Vân rõ ràng là không phải nói dối, nhưng trong vẻ bối rối ấy dường như vẫn che giấu điều gì. Có điều chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là truy xét nguồn gốc sự việc, mà là phải làm thế nào đối phó với đại họa sắp tới đây. Phổ Hoằng Thượng Nhân nhìn chúng nhân Thanh Vân Môn nghiêm giọng. Vậy thì không rõ Tru Tiên Cổ kiếm có còn trong Quý Môn nữa hay không? Trong quý phái liệu có người đức cao vọng trọng có thể bày Tru Tiên kiếm trận đối phó Ma Giáo hay không vậy? Lần này Tiêu Dực Tài không lên tiếng, Tăng Thúc Thường bên cạnh đỡ lời. Đại sư có chỗ chưa biết rồi, xưa nay Tru Tiên Cổ kiếm vốn luôn do duy nhất trưởng giáo chân nhân quản lý mà thôi. Tru Tiên Cổ kiếm được truyền tận tay giữa các đời trưởng giáo, người ngoài không thể đến gần, nên có thể giờ đây cũng đã mất tích cùng với sư huynh Đạo Huyền. Hơn nữa cho dù có Tru Tiên Cổ kiếm ở đây, muốn phát động được Tru Tiên Cổ kiếm trận phải là người thần thông quảng đại, đạo hạnh tuyệt thế. Bản môn từ hơn trăm năm nay, duy chỉ có sư huynh Đạo Huyền là luyện được đến trình độ đó thôi. Chúng bần đạo có lẽ phải lực bất tòng tâm rồi. Hy vọng mong manh cuối cùng của Phổ Hoằng Thượng Nhân đã tiêu tan, đại sư cúi đầu than dài. A-di-đà-phật, sự thật nếu mà như vậy rồi thì thất bại đã rõ ràng rồi. Tai họa sẽ giáng xuống đầu chúng sinh thiên hạ rồi. Cả Ngọc Thanh Điện im lặng như tờ, mỗi khuôn mặt đều lộ ra vẻ thê lương, mỗi mái đầu dần dần gục xuống. Bỗng nhiên từ chúng xa xăm vẳng tới một tiếng kêu kinh hoàng, tiếp theo là những tiếng gào rú rùng rợn như hàng ngàn hàng vạn giả thú đang ầm ầm kéo tới. Một đệ tử Thanh Vân Môn sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng chạy vào đại sảnh hét lớn. Mà giáo yêu nhân đến rồi! Nhân sĩ chính đạo đứng bực dậy khỏi ghế, nét mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi lo âu. Dần dần nỗi tuyệt vọng tràn ngập khắp trong ngoài điện Ngọc Thanh, khí thế chùng xuống bi quan rệu rã. Lẽ nào không còn một chút hy vọng nào sao? Lẽ nào tất cả đều bị hủy diệt sao? Đằng sau đám đông, Lục Thúy Kỳ lặng lẽ quay đầu nhìn về chúng xa xăm. Khuôn mặt nàng không một mảy may biến sắc sợ hãi, vẫn mang một vẻ bình thản thường ngày, dịu dàng nhưng cương quyết. Màu máu ngập trời xô lại. Bên trên Thông Thiên Phong, cả màn trời đều ngả màu đỏ sẫm. Những đám mây đen lừng lững cuộn lên khiến cho người ta trông thấy mà nghẹt thở. Dưới vận mây đỏ, bất cứ vật gì cũng bị nhuộm màu theo. Trời đỏ, núi đỏ, hơi mù trôi trên biển mây cũng đỏ. Những hạt nước tí tách chảy xuống dưới hồng kiều đỏ. Thậm chí cả gió núi khắc nghiệt thổi tới như cũng nhuốm màu đỏ nốt. Hơi máu tanh nồng đun ra khỏi gió, dừng ngập Thông Thiên Phong. Người ngậm lúc nhúc từ bốn phương tám hướng cùng bò lên Thông Thiên Phong, chen dày đến mức không lộ ra một khe hở nào. Khắp nơi lởm ngởm những người, mắt ai cũng đỏ lòe dị hợm. Nhìn trang phục thì thấy phần lớn bầy người điên cuồng đó là dân chúng sống dưới chân núi Thanh Vân. Song bình dân bá tánh làm sao mà bò và di chuyển nhanh nhẹn như khỉ vượn như vậy được? Nguyên nhân tất nhiên là do ánh máu quỷ dị kia đã đoạt mất tâm trí của họ rồi. Không mất chút công sức nào, chỉ nhờ Tứ Linh Huyết Trận mà Quỷ Vương tập hợp được một đạo quân đông đảo như vậy. Lại cũng nhờ Tứ Linh Huyết Trận mà Quỷ Vương đã biến những người dân yếu ớt mê muội trở nên mạnh mẽ đến mức lật nhào cả những lực lượng tiềm năng lớn hơn họ gấp chục lần. Cứ như vậy mà suy đủ, thấy không có cách nào khả dĩ đối phó quyền năng của ông ta. Một người dân thường lên cơn điên thì bất kỳ đồ đệ nào của Thanh Vân Môn cũng có thể không coi vào đâu. Nhưng 101.000 người điên thì sao? Huống hồ hiện tại phải đến 10 vạn người phủ khắp rừng khắp núi như một đàn kiến cuồng dại cứ rùng rùng đùng lên, thực khiến cho người ta sởn tóc gáy. Trong đàn người ngợm lúc nhúc ấy có nhiều kẻ lộ ra vẻ hưng phấn đặc biệt với ánh máu trên trời. Đạo hạnh của chúng rõ ràng là vượt xa đám dân thường bâu sâu chung quanh kia. Chúng ngự kiếm bay vèo vèo, đạo sĩ tu chân làm được gì thì chúng cũng làm được như vậy, mà trình độ cực cao, một vài kẻ còn hơn đức bọn đệ tử canh gác của Thanh Vân Môn. Không có gì là lạ, bởi đó chính là đám nhân sĩ chính đạo góp mặt trong vài trận chiến trước đây, còn nay đã bị quỷ vương đoạt mất thần trí rồi. Được nhiều cao thủ trợ chiến, cộng thêm lớp lớp người điên vô cùng vô tận, thế tấn công của ma giáo chẳng khác nào sống cả vỗ bờ, bất khả đương cự. Dưới màn trời máu, các đệ tử canh gác ở Vân Hải hầu như mất sức kháng cự, cũng lui ra phía sau, chen chúc rút về Hồng Kiều. Chẳng bao lâu, cùng với những tiếng soàn soạt liên tiếp, đại quân ma giáo từ bốn phương tám hướng đùng lên, đã chiếm cứ cả quảng trường Vân Hải rộng lớn. Ngọn núi tiền bồng bềnh vân khí dạo nào, nay chỉ còn là một biển đầu người trôi sụp và những tiếng la hét gầm gào, cảnh tượng như nơi quỷ vực. Mỗi lúc một nhiều người tràn đến, không còn chỗ nào mà chen chân được nữa. Trên cao, một quần đỏ trông như quả cầu máu từ từ bay đến quảng trường Vân Hải. Bên trong vọng ra tiếng cười mang dại. Bọn rác rưởi Thanh Vân Môn cuối cùng đã biết sự lợi hại của lão phu rồi chứ gì. Đạo huyền đâu? Tên chó chết đạo huyền vì sao vẫn còn chưa ló mặt ra? Xưa nay ngươi vẫn dị dân trung lắm mà. Trụ tiên kiếm trận chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Tại sao đến lúc này vẫn như con rùa đen rút cổ vậy? Tiếng cười vừa tục tằn vừa cuồng loạn kích động, khí chất hung bạo trong âm thanh đó phủ một cái tấm màn bi thương tuyệt vọng xuống cả ngọn Thông Thiên Phong. Cũng chính lúc đó, thế tấn công của đại quân ma giáo hơi chững lại. Nguyên nhân là do phe chính đạo đã dựa vào địa thế để tử thủ Hồng Kiều. Hồng Kiều là một kỳ quan do thiên nhiên kiến tạo, hiện giờ lại biến thành tường đồng vách sắt ngăn trở bước chân kẻ thù. Mặt cầu ngày thường rất rộng, nhưng lúc này trước 10 vạn quân ma giáo kia thực chẳng khác gì cầu độc mộc là mấy. Đàn người cuồng dại mất trí nọ xô đẩy nhau dồn lên mặt cầu. Ngay lập tức sau đó có kẻ rú lên hàng tràng a a chối tai. Lại có kẻ đứng không vững, bị chen bật khỏi lan can, rơi xuống vực sâu không đáy dưới gầm cầu, màu chóng hóa thành những chấm đen, chìm lúc vào biển mây vô tận. Phe chính đạo vốn đã bị ma giáo tấn công bất thình lình, trở tay không kịp, lại thêm sự cách biệt về lực lượng, vì vậy nhanh chóng để mất Vân Hải. Nhưng lần này, những nhân vật tinh nhuệ tụ tập trên Ngọc Thanh Điện đã theo nhau bay xuống hỗ trợ nhóm tử thủ, khiến cho sức chiến đấu tăng lên rõ rệt. Trên khoảng không của Hồng Kiều, hào quang pháp bảo múa mây tung hoành, mạnh mẽ hơn nhiều so với ban nãy. Nhân số ma giáo tuy đông, song chỉ có mấy chục người là đối đầu trực diện, còn tuyệt đại đa số giáo chúng là bị quỷ vương dùng yêu lực của tứ linh huyết trận lung lạc thần trí. Tuy tứ linh huyết trận có thể kích thích những nguồn tiềm ẩn trong người, khiến sức mạnh tăng lên vô cùng giúp họ leo trèo thăng thoát, nhưng suy cho cùng cũng không thể khiến cho họ trong một ngày mà học được đủ mọi pháp thuật hay khả năng ngự không phi hành của người tu tiên. Ngoài ra thanh thế của ma giáo tuy dữ dội, song phần lớn đều là đờ đẫn xung phong, vấp phải thành lũy như Hồng Kiều thì chỉ có nước bó tay mà thôi. Mặc dù trong đám đó vẫn có một số ít nhân sĩ ma ám biết ngự kiếm đấu đá trên không, nhưng dẫu sao cũng chỉ là thiểu số. Bên chính đạo, một mặt tăng viện nhân thủ cố sống cố chết giữ lấy Hồng Kiều, một mặt chia cao thủ đi đối phó với các cao thủ ma giáo đang bay ào ào trên không. Lấy đồng đánh ít, chỉ trong nháy mắt đã làm chủ được tình hình. Cứ thế, bên chính đạo từ từ ổn định cục diện, lật ngược được tình thế. Ở bên kia, đàn người điên mắt đỏ loe, nhăn răng múa vuốt cứ hừng hực xông lên, nhưng rốt cuộc chỉ chen chúc trên Hồng Kiều dài hẹp theo kiểu tiến không được, lùi không xong mà thôi. Sự tao loạn càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng nhiều người đáp xuống Hồng Kiều, rồi lần lượt tán mạng. Song số hạ xuống hình như đông hơn nhiều so với số chính đạo tiêu diệt được. Tình hình đang vượt xa dự liệu của bọn ma giáo. Chính đạo thì sĩ khí ngùn ngụt, tuy lúc này cục diện vẫn không có gì khả quan, nhưng suy cho cùng vẫn còn hơn cái cảnh chết như ngã rạ lúc mới bị tấn công bất chợt. Chỉ có điều hy vọng không trụ được lâu trong lòng của những người chính đạo, khi đại quân ma giáo bị ngăn lại ở một đầu Hồng Kiều. Quả cầu máu quỷ quái từ từ vượt qua Vân Hải, bay tới khoảng không trên Hồng Kiều. Ánh máu đỏ ngầu thò ra thụt vào, trông như thể một ác ma đáng sợ đang nhà nanh múa vuốt giữa lưng chừng trời. Hơi máu tanh cuồn cuộn trôi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong khoảng khắc, từ trong quả cầu máu khổng lồ đột nhiên có mười mấy cục sáng đỏ lòe bắn xuống đám chính đạo đang đứng đầu bên kia cầu. Phổ Hoàng Thượng Nhân trước đây đã từng giao thủ với ma giáo, khi trông thấy quả cầu máu khổng lồ thì tỏ vẻ nghiêm trọng. Lúc này nhìn ánh sáng của những cái cục kỳ dị nọ, sắc mặt ông càng thay đổi ghê gớm. Ông lạc giọng la lên: "Mau tránh ra, cục máu đó chính là vật dụ hoặc tâm trí." Mọi người nghe như vậy đồng thời tái mặt, nháo nhào nhảy tránh. Nhưng phe chính đạo đang đứng dậy đặt một đầu hồng kiều để chống lại sức tấn công của bọn ma giáo. Cột sáng trên trời chiếu xuống với tốc độ quá lớn, chẳng biết tránh vào đâu cho kịp. Những tiếng gào thảm mau chóng vang lên, có mấy đệ tử chính đạo bị cột sáng màu máu kia chụp kín lấy, tức thì thân hình rung lên bần bật, mặt mày rúm ró, động tác trở nên cứng đơ và chậm chạp, hai mắt bắt đầu vàng đỏ. Có người còn chưa hiểu rõ ngu khoai gì, có người lại là đồng môn hoặc bạn thân. Trong lúc nguy cấp, bất chấp tất cả tiến lên lôi người bị hại ra khỏi cột sáng. Nào ngờ người bị hại đột nhiên trở mặt, xuất thủ vô tình, hung hổ cầm lưỡi đao pháp bảo chém giết mọi người xung quanh. Những người vừa áp lại gần liền mất mạng trong tay bạn hữu mà không hiểu tại sao. Những tiếng gào rú, gầm gừ lập tức vang lên. Vũ Hoàng Thượng Nhân tái mét mặt mày, nghiến răng bất chấp giới luật của nhà Phật mà thét lớn: "Giết hết những đạo hữu đã mê loạn đi!" Nói rồi ông nhăn mặt đau đớn lướt tới. Biết lúc này chẳng phải lúc ăn năn sám hối, đạo huyền thì không có ở đây, Phổ Hoàng chính là người có đức cao vọng trọng nhất trong phe chính đạo vào lúc này. Ông cũng hiểu cục diện hiện tại đã khốn đốn đến cực điểm rồi, có thể xoay chuyển đến đâu thì xoay chuyển đến đấy, nên không khiêm nhượng gì nữa, đứng hẳn ra chỉ huy, hò hét mọi người. Các nhân sĩ chính đạo ung ung tràn lên, giết sạch những kẻ đã mất trí, tạm thời ổn định được tình hình. Song một nỗi hoang mang lan rộng trong lòng tất cả những người chính đạo. Những người vừa rồi còn là chiến hữu kề vai sát cánh, chỉ trong nháy mắt trở đau đâm chém lẫn nhau, lát nữa đây sẽ đến lượt ai đây? Ngộ nhỡ chính mình bị loạn trí thì sẽ như thế nào? Hệt như bị kích động, đại quân ma giáo đang chen chúc trên hồng kiều, bỗng gào lên rầm rầm vẻ hưng phấn. Rồi những lúc hỗn loạn nho nhỏ vừa rồi bên phe chính đạo, một đội ma giáo nhè nanh múa vuốt lại xông lên hồng kiều. Phổ Hoàng Thượng Nhân vội vàng thét lên hạ lệnh bao vây. Đám ma giáo tuy vốn là người phàm, nhưng lúc này sau khi bị ma ám thì phần lớn đều có sức mạnh vô địch, thân thể cũng cứng rắn hẳn lên. Những đệ tử bình thường trong Thanh Vân Môn vung pháp bảo tiên kiếm chém vào, rất nhiều lần không thể giết chết ngay được, bị chúng giằng co trì hoãn được một khoảng thời gian. Cũng đúng vào cái khoảng thời gian ngắn đó, quả cầu máu trên không rít lên, từ bên trong phát ra những tràng cười điên dại. Chỉ chớp mắt, mười mấy đạo hào quang bắn xuống, máu đỏ loang loáng trong quỷ quái khôn tả. Lập tức bọn chính đạo chầm chầm nhảy tránh, chẳng ai muốn biến thành những cái người đờ đẫn như tử thi biết đi kia. Ngay lập tức Phổ Hoàng Thượng Nhân dốc sức chỉ huy, nhưng chính đạo đã loạn, bọn ma giáo họ la ẩm tối trên hồng kiều, áp lực càng lúc càng lớn. Mấy nhân sĩ còn sót lại khổ sở chống đỡ, cuối cùng không chống lại nổi. Sau một tràng bịch bịch liên tiếp, mấy cái xác bị đánh văng ra, chính là những đệ tử chính đạo vừa canh gác hồng kiều. Chỉ trong nháy mắt, như một con đê lớn bị sụp xuống, dòng thác người cuồn cuộn tràn sang, giữa những tiếng la hét hung dữ, vô số tên ma giáo ùng ùng tràn lên. Tức thì người trong chính đạo bị đánh đến thất điên bát đảo, cả một phòng tuyến đã bị phá vỡ và vượt qua hoàn toàn. Cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian. Trái tim mọi người chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng trong dòng thác người điên dại này. Phe chính đạo bị chia rẽ, cứ mỗi người phải đối mặt với mấy chục tên địch nhân đáng sợ hung hãn không biết sợ chết. Ai cũng xông xáo giết địch, vì không giết chúng thì cũng bị chúng chặt thành tương thịt. Bầu trời nhúm đỏ, hơi máu sôi sục, còn tiếng cười cuồng loạn kia càng lúc càng lồng lộng, đầy vẻ đắc ý. Lục Tuyết Kỳ cũng ở trong đám đông mà chém giết, thần kiếm thiên gia lóng lánh ánh xanh bay lên hạ xuống bên cạnh nàng. Mỗi đường kiếm quang nhán lên là có kẻ gào rú mất mạng, chỉ có điều cứ tên này ngã xuống thì trong nháy mắt lại có hai, ba, thậm chí là bốn năm tên khác xông vào. Tấm áo trắng của nàng lúc này đã nhuộm máu ngã màu đỏ lầm, dần dần động tác của nàng trở nên chậm chạp. Cánh tay dường như nặng thêm, những tiếng la hét tuyệt vọng bên tai nàng cũng bắt đầu hỗn độn đi. Nàng không biết kiếm của mình đã tước đi bao nhiêu tính mạng, chỉ cố gắng tận sức chiến đấu theo bản năng. Nàng cắn răng múa kiếm, đẩy lùi ba tên đang lượn vờn trước mặt. Vừa định đánh lại một thanh đại đao từ bên cạnh chặt sang, bỗng chân mềm nhũn đi. Lục Tuyết Kỳ hoảng hốt, vẫn hết sức tránh sang một bên. Song chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, rồi chốc lát sau, vai trái lan đến một cơn đau nhói, máu chảy rần rần. Cơn đau này lại kích thích tàn lực của nàng, nàng nghiến răng trở tay đâm kiếm. Thiên gia thế như trẻ tre, tức thì chặt chém địch nhân ngã đầy ra đất. Nhưng đồng thời mấy chục cái bóng đáng sợ xung quanh ào ào xô tới. Lục Tuyết Kỳ thoáng qua một cơn tuyệt vọng, chỉ có điều đúng lúc đó, khuôn mặt của nàng không có vẻ sợ hãi. Trong lúc ánh máu ngập trời, nàng thở ra một hơi nhẹ nhẹ, rồi như đã cam chịu số mạng, nàng nhắm mắt lại. Nàng trở tay, thiên gia rực lên ánh xanh rạng rỡ, nàng thì thầm: "Tiểu Phàm." Thiên gia rít lên u u, chém xuống cần cổ trắng ngần của nàng. Đúng lúc Lục Tuyết Kỳ sắp hương tan ngọc nát, vụt có tiếng gió rít, một luồng đại lực ngăn lưỡi kiếm lại khi còn cách cổ nàng đúng 3 phân. Đồng thời cuồng phong cuộn lên, người mới đến dùng kinh khí vô hình đánh bật lũ ma giáo kia đi. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc mở to mắt ra nhìn, thì thấy người cứu mình chính là ân sư Thủy Nguyệt. Sắc mặt của bà xám xịt, hiển nhiên đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, trên mình còn có mấy vết thương nhòe nhoẹt máu. Lục Tuyết Kỳ kêu lên: "Sư phụ!" rồi im bặt. Thủy Nguyệt đại sư đánh lui bọn người bủa vây, nhưng khuôn mặt suy sụp, hơi thở nặng nề, chỉ ánh mắt là lóe lên kiên định. Bà nói to: "Lục Tuyết Kỳ, phải sống, hãy nhớ lấy lời sư phụ, phải tiếp tục sống." Nói chưa dứt câu, đột nhiên thân hình bà giật mạnh, khuôn mặt trắng bệch. Lục Tuyết Kỳ hoảng hồn thét lên: "Sư phụ, người làm sao vậy?" Giọng nàng khản đặc, một thanh trường đao sắc nhọn, đẫm máu, thò lên khỏi ngực Thủy Nguyệt. Bà chao người đi, thét lên một tiếng, rồi vụt xoay mình phát chưởng. Tức thì tên đánh lén đằng sau bay vù ra ngoài mấy trượng, phun máu mà chết. Kẻ đó kể ra cũng rất dũng cảm, tuy đã mất mạng, thân hình bay đi, nhưng tay vẫn nắm chặt thanh trường đao. Chỉ thấy máu bắn như mưa, đau lìa khỏi thân. Thủy Nguyệt hự lên mấy tiếng đau đớn, quay mấy vòng tại chỗ, cuối cùng không gắng gượng được nữa, bà ngã xuống. Lục Tú Kỳ đầu óc trống rỗng, khí lực bỗng đầu tràn lên, thiên gia tỏa lam quang rực rỡ, như phượng hoàng giận dữ, lập tức đánh bạc tất cả những tên ma giáo vây quanh đấy trong vòng một trượng. Máu me bắn tung tóe, bao nhiêu người không kịp tránh, chết dưới thiên gia. Nàng đánh lui bọn ma giáo xong, loạn choạng lao tới bên Thủy Nguyệt, ôm lấy bà, mắt mờ nước, khóc gọi: "Sư phụ, người làm sao vậy? Người đừng đi mà." Vết thương trước ngực Thủy Nguyệt quá sâu, máu xả ồng ộc, trông là không còn trụ được bao lâu nữa rồi. Ánh mắt bà dần dần lạc thần, dường như nghe thấy tiếng khóc gọi của đứa đệ tử yêu. Gương mặt nhợt nhạt sáng lên nụ cười cuối cùng. Bà nhìn Lục Tuyết Kỳ, giọng rời rạc: "Tuyết Kỳ, nhớ sống cho tốt nhớ." Gắng gượng rặn xong chữ nhé, Thủy Nguyệt đại sư kiệt lực, người giật nhẹ một cái rồi mềm nhũn đi, hai mắt cũng từ từ khép lại. Lục Tuyết Kỳ khuỵu xuống như bị sét đánh, song đám ma giáo xung quanh không để nàng kịp thở, lại nhân lúc ấy mà ồ ạt xông vào. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt nhợt nhạt, chừng như không chịu nổi sự thực trước mắt là sư phụ đã tắt thở, lại như mất hết ý thức cầu sinh, cứ sững sờ không còn một chút phản kháng nào. Bỗng mé bên có một cái bóng lướt tới, kéo nàng ra khỏi cảnh nguy hiểm. Lục Tuyết Kỳ giật mình đưa mắt nhìn, thì ra chính là sư tỷ Văn Mẫn, người loang lổ máu. Lục Tuyết Kỳ chua xót nghẹn ngào kêu: "Sư phụ, sư phụ!" Văn Mẫn hai mắt ẩn ẩn nhưng vẫn cắn chặt răng, vung kiếm đánh lui mấy tên ma giáo trước mặt, nắm chặt lấy tay Lục Tuyết Kỳ, thét to: "Sư muội, hãy nghe lời sư phụ, chúng ta phải cứu mà sống." Lục Tuyết Kỳ run rẩy, ngoái đầu nhìn tấm thân đã lặng tiếng, chìm dần trong biển người, hai mắt cháy rực. Nàng lại vung kiếm lên, đứng áp lưng với Văn Mẫn, vẫn hết sức lực còn lại để chiến đấu, cố gắng duy trì một hy vọng sống. Huyết quang vẫn cuộn trời ngập đất, không thấy có chút ánh sáng nào. Chiến trường điên cuồng đã biến thành địa ngục trần gian, phe chính đạo chết càng lúc càng nhiều. Đúng lúc đó, bỗng nhiên trong đầm nước xanh ở đầu bên kia Hồng Kiều có tiếng hú ngân dài, nước bỗng nứt ra, một con thú khổng lồ nhảy vọt lên, chính là Thủy Kỳ Lân, linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn. Không hề do dự, nó nhẹ nhàng múa vuốt xông vào đám đông ma giáo. Vuốt sắc, mõm to, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh cho bọn ma giáo hoảng sợ nháo nhào lên. Một con vật kềnh càng lưng lưỡng như thế, cho dù là người hung hãn nhất cũng phải cảm thấy sợ, đều láo nháo ù té chạy. Thủy Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, chính là lúc để cho mọi người nghỉ ngơi kịp thở. Bọn ma giáo rùng rùng quay sang vào con thú, nhờ đó các nhân sĩ chính đạo lúc nãy suýt gục ngã dưới sức ép nặng nề, nay lại may mắn thoát được khoảnh khắc mất mạng nguy hiểm ấy. Thủy Kỳ Lân tả xung hữu đột trong đám đông kẻ thù, nó tấn công tới đâu là chỗ đó có người gào rú, có kẻ mất mạng. Bên chính đạo đều nhân cơ hội này lùi về bậc thềm dẫn lên Ngọc Thanh Điện. Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn cũng đã cạn sức từ lâu. Văn Mẫn đạo hạnh còn thấp hơn Lục Tuyết Kỳ, thấy bọn địch trước mặt đã tạm lui, nàng cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà truy sát, hầu như không đi nổi lên cả bậc cấp nữa. Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng khá hơn Văn Mẫn là bao, nhưng cuối cùng hai chị em vẫn dìu được nhau gắng gượng đi lên Ngọc Thanh Điện. Hiềm nổi lúc nhìn lại xung quanh, hai người cảm thấy trái tim lạnh hẳn đi. Những người chính đạo đứng ở trong Ngọc Thanh Điện tổng cộng chưa đến 200, mà ai nấy đều thương tích đầy mình, máu me bè bết. Hai người nhìn nhau đều nhận ra nỗi tuyệt vọng trong mắt nhau. Thủy Kỳ Lân tuy thần dũng, nhưng trước yêu pháp của ma giáo, nó sẽ cầm cự được bao lâu? Quả nhiên Thủy Kỳ Lân tuy lúc đầu thần dũng vô song, thu hút mọi sự chú ý của đại quân ma giáo. Nhưng khi áp lực xung quanh mỗi lúc một lớn, Thủy Kỳ Lân vẫn gầm thét điếc cả tai, nhưng đã dần dần lộ ra vẻ suy sút. Nhất là thỉnh thoảng trong đám đông lại có vài người tu đạo vùng pháp bảo lên tấn công, gây áp lực rất lớn cho Thủy Kỳ Lân, lại thêm đoàn quân điên loạn nhung nhúc như kiến xung quanh. Chỉ nửa canh giờ sau, Thủy Kỳ Lân đã lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể bị thương lỗ chỗ. Đột nhiên cái đầu của nó rung lên, phát ra một tràng gào rống kinh thiên động địa, rồi quay ngoắt mình sải chạy mở đường máu. Một lần nữa chạy vù về cái đầm nước xanh, nhảy bùm xuống nước sâu, không ló mặt ra nữa. Tuy phe chánh đạo trên Ngọc Thanh Điện phần lớn đều đã đoán được kết quả của trận chiến vừa rồi, nhưng khi quả nhiên Thủy Kỳ Lân không địch nổi nữa thì ai nấy đều lộ ra vẻ đau đớn, nhìn đám ma giáo đen đặc lại nhe nanh múa vuốt quay sang chỗ mình, bầu không khí tuyệt vọng ngập dâng trong lòng bọn họ. Lục Thuyết Kỳ giãy giụa đứng lên, cầm thanh kiếm lên đặt vào cổ mình. Văn Mẫn hoảng hùng toan ngăn lại. Lục Thuyết Kỳ bèn nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, chẳng còn đường nào nữa rồi. Muội tha tự tận còn hơn là để bị giết bởi bàn tay nhơ nhớp của bọn chúng." Văn Mẫn rớm lệ, đột nhiên đằng sau có tiếng chân chạy vang lên. Nàng ngoái đầu nhìn thì giật mình, đó là Tống đại nhân của Đại Trúc Phong. Gã cười, chìa tay kéo bàn tay trắng trẻo của nàng siết chặt. Văn Mẫn như có thêm dũng khí, vẻ sợ hãi và tuyệt vọng dần dần bay biến. Nàng nhoẻn một nụ cười ấm áp rồi ngoảnh ra nói với Lục Thuyết Kỳ: "Sư muội, muội an tâm đi đi, chúng ta sẽ theo sau bầu bạn với muội ngay." Lục Thuyết Kỳ nhìn họ nắm tay thật chặt, tựa vào nhau, khóe miệng cũng rịn ra một nụ cười, rồi nàng nhắm mắt lại, trái tim réo gọi: "Tiểu Phàm, kiếp sau mình gặp lại nhau." Thiên gia ánh lên sắc lạnh như thấu vào mạch máu dưới da, nàng mỉm cười, siết chặt lấy cán kiếm. Đúng lúc đó Văn Mẫn vụt thốt lên: "Sư muội, khoan đã!" Lục Thuyết Kỳ giật mình hạ thiên gia xuống ngạc nhiên. Văn Mẫn quay mình nhìn về hướng hậu sơn Thông Thiên Phong, kinh ngạc lắp bắp: Muội nghe kìa, có tiếng gì vậy?" Chiến trường huyên náo chẳng biết vì sao tự nhiên lặng ngắt đi, không một âm thanh nào. Những tên ma giáo hung hăng nọ đều đứng chân hững một chỗ. Trong bầu không khí tịch mịch, trên ngọn thông thiên, cả dãy Thanh Vân lại từ từ rung lên. Một tiếng hú ngưng dài, trầm thấp, từ sau núi vút lên, bốc cao, biến thành tiếng rít xé kiêu hùng đâm toạc vào mây. Trong tiếng rít ấy, có một đạo hào quang khổng lồ phun lên theo, như thể một con rồng đã bị giam giữ hàng nghìn năm nay phá củi sổ lồng, lao lên tận 9 tầng trời xanh. Hồ gió gọi mưa, cuồng phong gào rú, trời đất đổi sắc, núi non cúi đầu. Pháp bảo trong tay nhiều người bắt đầu tự rung lên. "Là Trung Tiên, đó chính là Trung Tiên!" Trên Ngọc Thanh Điện có tiếng ai đó hét lên kinh ngạc và mừng rỡ. Trong số đệ tử sống sót của Thanh Vân Môn, cho dù thương tích nặng nề nhưng cũng hầu như quên hết đau đớn. Cửa quậy đứng lên. Cục hào quang tráng quan mỹ lệ nọ phóng thấu trời cao, uy nghiêm rực rỡ, chính là nơi gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào của họ. Trù Tiên. Bầu trời vùi lấp trong màu máu tức thì bị cột sáng huy hoàng đẩy lùi. Ánh sáng rạng rỡ múa lượn trên 9 tầng mây, tung bay trên khoảng không của Thông Thiên Phong, tỏa ra chói người muôn trượng, như vầng mặt trời nóng bỏng lạc vào lòng người, xua tan mọi mây mù tăm tối. Sâu trong ánh sáng đó có một bóng người từ từ lộ hình, chỉ có điều ánh sáng chói chang quá, không thể nhìn rõ mặt mũi y. Chỉ có điều trong ánh sáng nhấp nháy, người ta trông thấy rõ ràng trên tay người ấy giơ cao một thanh kiếm. Trù Tiên Cổ Kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng hoan hô ngập tràn Ngọc Thanh Điện. Văn Mẫn và Tống đại nhân ứa lệ, Lục Tuyết Kỳ thì run lẩy bẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin nổi. Ai nấy đều nhìn lên trời nên không để ý đến nét mặt của nàng. Người trên trời kia tuy đã hòa vào trong luồng sáng, chập chờn rất khó nhìn rõ, nhưng vóc dáng ấy từ lâu đã khắc sâu trong trái tim nàng. Có chết nàng cũng không thể quên được, thì làm gì có chuyện không nhận ra. "Tiểu Phàm." Tim nàng nức nở, nàng đưa tay lên giữ ngực, tựa hồ phải làm như vậy mới áp chế được quả tim đang nhảy như điên cuồng. Lúc ấy huyết cầu bên ma giáo đã nhận ra vị khách bí ẩn trên trời cao kia, liền dập dềnh quay lại. Hai bên đều ngập trong ánh sáng, một đỏ một trắng đối địch nhau. Một tiếng nói giận dữ vang vọng ra từ quả cầu đỏ: "Thì ra là ngươi!" Bóng người trong vầng hào quang chẳng hề đáp lại sự chất vấn của quỷ vương. Hắn đâm thanh cổ kiếm trong tay lên cao. Tức thì tiếng hú dị thường ngập tràn không trung. Từ bảy ngọn núi của dãy Thanh Vân vụt bắn lên bảy cột sáng bảy màu, xông thẳng lên trời như giao long vườn mây lướt qua khoảng trời, cuối cùng tụ lại trên đầu mũi kiếm. Tiếng rít dị thường càng lúc càng vang vọng, ngập đầy cả không gian, chỉ lát sau hệt như quá khứ tái hiện. Dưới vòm trời, ngọn kiếm khí sặc sỡ hiện ra, kiếm trận tru tiên lừng danh thiên hạ cuối cùng đã xuất thế. Đi chết đi! Cùng với tiếng gầm cuồng nộ, quả cầu máu cũng bắt đầu biến hóa, huyết khí ồng ộc dạt về hai bên để lộ ra chân diện mục bên trong. Mọi người ngước nhìn, với kiến thức hạn hẹp của bọn họ thì không tránh khỏi trố mắt há miệng, hơi thở buốt lạnh đi. Trong quả cầu máu được chùm hụp bởi lớp lớp huyết khí là Phục Long đỉnh, lúc này đã hoàn toàn biến màu đỏ rực, nhưng quái gở nhất là thân hình quỷ vương đã biến phần lớn vào đỉnh, chỉ còn hở ra phần trên ngực và cái đầu bên trên, khuôn mặt nhăn nhúm đanh ác vô cùng. Ông ta nhìn chằm chằm vào cái người trong vầng sáng rạng rỡ trước mặt rồi vẫy tay, tức thì như bị dẫn dụ bởi một nguồn sức mạnh khổng lồ, cả nửa bầu trời vô số huyết khí hoàn toàn bị cuốn lại, uy thế đáng sợ như một tảng mây máu khổng lồ lớp lớp gối lên như sóng, cuộn chụm lại biến thành một cái ngọn mâu dài đến vạn trượng vắt ngang trời. Một đầu nằm trong tay quỷ vương, ánh chớp bỗng rác chạy loằng ngoằng quanh nó trông rất đáng sợ. Xem ta bắn dầm ngươi ra, tên súc sinh! Quỷ vương gầm lên dữ dội, hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ còn khát vọng cuồng sát. Ngọn màu đỏ rực đâm thẳng vào hào quang của tru tiên. Cho dù là có niềm tin mãnh liệt vào tru tiên, nhưng thấy quỷ vương uy mãnh cái thế như vậy, tất cả mọi người có mặt ở Thông Thiên Phong đều phải biến sắc, không thốt nên lời. Lục Tuyết Kỳ thì càng nhợt nhạt, nhìn trân trối lên trời. Tru tiên kiếm trận lần này xuất thế hoàn toàn khác với hai lần được Đạo Huyền chân nhân khiêu động trước đây. Trên trời, ngoài cán kiếm và luồng kiếm khí khổng lồ màu sắc thiên biến vạn hóa ra, thì không có các kiếm khí đơn sắc nhỏ. Tuy chỉ có một luồng kiếm khí, nhưng tru tiên kiếm trận vẫn toát lên sức mạnh bạc trời, so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Thanh kiếm màu sắc khổng lồ xê dịch như muốn xé tan bầu trời, sức khuấy động cả vũ trụ. Ngọn màu đỏ khổng lồ xô đến, khí thế bất khả đương cự. Trong đám đông có người la lên chối lối, nhưng người ở trong hào quang chẳng hề né tránh. Ngược lại, hắn cứ đứng giữa hướng ngọn mâu lao đến, rồi vụt nắm cả hai tay vào kiếm, khoáng thẳng ra phía trước. Tức thì sấm nổi, gió gào âm, tru tiên vụt xoáy tròn về phía ngọn mâu. Hai thứ vũ khí khổng lồ đáng sợ đâm vào nhau giữa không trung, bắn ra ánh sáng nóng bỏng và chói chang gấp vạn lần ánh mặt trời. Chẳng ai mở mắt mà nhìn được, chỉ nghe trong những tiếng động rầm rầm khủng khiếp, đất rung núi chuyển. Cả dãy Thanh Vân cũng như không chịu nổi thần uy của trời đất, sợ hãi chúi đầu xuống. Ánh rực rỡ tan dần, mọi người vội vàng nhìn lên trời, chỉ thấy trên chiến trường không trung dữ dội kia xuất hiện một cái lốc xoáy sâu hoắm và đen kịch, lạnh lùng nhìn xuống phàm trần. Bên dưới luồng xoáy đó là cổ kiếm tru tiên, nhưng bảy màu đã tan hết, chỉ còn một màu trắng tuyền rất gắt đâm thẳng lên trời, khí thế phần thiên diệt địa. Ngọn màu đỏ thì đã gãy rồi. Quỷ vương rít lên thảm thiết, nửa người dưới vẫn ăn thông với cái đỉnh. Ông ta rít lên tuyệt vọng không thể tin được, thậm chí hai mắt còn ròng ròng máu, rú lên kinh hãi. Không thể như vậy được, không thể như vậy, ta có sức mạnh của Tu La, ta còn sức mạnh. Cầu cuối chìm khuất đi trong tiếng gió, trụ tiên cổ kiếm chém tan cái mâu máu khổng lồ, đồng thời chưa thu về lại thuận thế đâm thêm cái nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, cả bầu trời ngập trong ánh kiếm. Mây gió cuộn lên ào ào quanh viền trời, hình như tất cả thiên thần ma quỷ trên trời dưới đất lúc này đều rung lên sợ hãi sức mạnh to lớn đáng kinh khiếp của tru tiên. Nhất kiếm ấy đâm thẳng vào đáy đám mây đỏ, đâm thẳng vào lỗi quả cầu máu, đâm vào Phục Long đỉnh, cũng tức là đâm vào quỷ vương. Ánh sáng chói chang đốt cháy tức thảy, đập tan mọi ánh sáng khác. Mây gió sấm chớp cùng rú gào khôn nguôi, những đám mây rách nát còn sót lại bị cuốn dạt lên cao, chìm luôn vào cái xoáy đen sâu hắm. Quỷ vương tuyệt vọng, nhưng càng tuyệt vọng ông ta càng điên cuồng. Ông ta cười gằn, múa mây hai tay, đột nhiên đâm luôn vào hai mắt ở trên bộ mặt ác ma của mình. Sấm nổ át đi mọi tiếng động trên nhân gian. Đôi mắt quỷ vương phun ra hai cục máu đỏ ngầu, bằng chút sức tàn, ông ta vẫn cười sằng sặc. Trên Phục Long đỉnh, chút sức mạnh cuối cùng như bị kích thích, hiện ra một cái bóng đỏ máu khủng khiếp, cao đến cả trượng, từ từ biến hình sau lưng quỷ vương. Đi chết đi! Tiếng gào điên dại vang thấu trời, cái bóng huyết ma quỷ quái ấy nhúc nhích, khí thế đáng sợ, xô đẩy huyết khí ngập ngụa không trung, lại một lần nữa xông vào hào quang của tru tiên. thanh kiếm trắng sáng do Tru Tiên biến thành cũng đúng lúc đó lao trở lại Phục Long đỉnh. Một tiếng rống đáng sợ và đau đớn như rách phổi bật ra từ phía sau hào quang chói chang. Một bóng người bị Tru Tiên đẩy bật ra khỏi Phục Long đỉnh, giống như mất hết sức lực, bay văng đi rõ xa, biến mất ở nơi chân trời không thấy đâu nữa. Đúng lúc đó, cái bóng huyết ma đáng sợ nọ đã lao đến trước mặt bóng người trong hào quang, mất sự bảo vệ của Tru Tiên cổ kiếm, người đó trông như ngọn cỏ trước gió so với sức mạnh kinh hồn từ vóc dáng đồ sộ kia. Khừng khực mấy tiếng, cái bóng trong hào quang bị huyết ma nắm lấy giơ lên, chỉ thoáng chốc sau hào quang tan sạch, người đó tức thì cũng bị huyết ma trùm lấy. Mọi người trên Thông Thiên Phong đều cả kinh thất sắc, rú lên liên hồi. Lục Thúy Kỳ run bắn, mặt cắt không còn một giọt máu, nàng ọc máu ra, lảo đảo ngã quỵ xuống. Đột nhiên huyết ma đang cười sằng sặc vì giành được thắng lợi kia bỗng đứng sững lại. Tru Tiên cổ kiếm bay trở lại, lấp lánh hào quang đã từ phía sau đâm xuyên lên trước ngực nó. Xung quanh Tru Tiên cổ kiếm, huyết khí cuồn cuộn tức thì tan sạch. Thân hình to lớn hiện ra rõ ràng với vết thương chí mạng. Vết thương màu chóng lan rộng, huyết ma rú lên khủng khiếp. Ngay trước khi thân thể bắt đầu rạn nứt, nó ném luôn cái người trong tay nó bay hút về phía cái lốc xoáy. Tức thì bị ánh sáng nuốt chửng, biến mất. Ngay sau đó huyết ma rống lên những tiếng giãy chết. Cuối cùng không ngăn cản được vết thương nơi ngực loang rộng, nó rú lên rồi tan rã trong vườn bạch quang và trong tiếng rú gào của chính mình. Trên trời mây đỏ từ từ tan đi, gió từ từ ngừng thổi, không bị huyết quang khống chế nữa. Đám ma giáo A-dua như vừa trải qua một cơn ác mộng, mắt không còn đỏ ngầu nữa, từ từ tỉnh cả lại. Bình chính đạo ai nấy nhìn nhau, sau ác mộng vẫn còn cảm giác chưa tin hẳn. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi! Mọi người lao nhau hỏi nhau, mắt hoen lệ, tựa như không tin nổi tất cả những gì đã xảy ra. Văn Mẫn và Tống Đại Nhân ôm chặt nhau, không nỡ rời. Rất lâu sau Văn Mẫn mới sực nhớ ra, gượng cười ngoảnh lại nhìn Lục Thúy Kỳ giải bày. Sư muội, muội xem bọn ta. Nàng bỗng nghẹn lời, Lục Thúy Kỳ đã ngất từ khi nào, tựa như mất hết sinh khí, bất tỉnh nhân sự. Nhưng nỗi bi thương nhỏ nhoi của tỷ muội họ màu chóng bị dìm lấp đi trong niềm hân hoan như triều dân của phe chính đạo. Cái lốc xoáy trên trời tan dần đi, ánh mặt trời nồng nàn lại nhô lên, gửi xuống trái đất những ấm áp và yên bình lâu dài. Mây trắng phiêu diêu, trôi lãng đãng trên dãy núi, gió nhẹ lùa tới, mang theo cảm giác khoan khoái khôn tả. Ở nơi trước đây đã từng là Hồ Kỳ Sơn, nay chỉ còn là một cái vực sâu. Lúc này nó đã thôi loang loáng cái ánh máu nhức nhối, sông từ nơi sâu tít thỉnh thoảng vẫn có khí nóng đùng lên, loáng thoáng còn thấy cả tiếng dung nham lục bục. Một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực, mắt nhắm nghiền, xem chừng đã bị mù. Gương mặt hốc hác, vóc dáng tiều tụy, đôi lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó. Rất lâu sau ông ta mới từ từ ngã xuống, nằm ngửa trên đất. Mặt đất khô cứng đem đến một cảm giác vững vàng, ông ta nhoẻn cười, dịu dàng gọi. Dậu Nhi. Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi, không có hồi đáp. Người đàn ông khe khẽ thở, rồi dần dần ngừng thở. Rất lâu sau, từ đằng xa có một cái bóng đi lại, một người phụ nữ mặc che sa đen, dáng người mảnh mai duyên dáng, chính là U Cơ, vốn đã mất tích bấy lâu nay. Trông thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực, bà ta khẽ rùng mình, lướt nhanh tới, nhưng chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi. Bà vực người đàn ông dậy, mắt đỏ hoe, tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra từ sau tấm sa đen. Đúng lúc đó, trong cái vực sâu sau lưng bà, trong cái tối đen nặng nề u ám, chợt vang lên tiếng chuông reo trong trẻo. U Cơ giật thót như không thể tin vào tai của mình, bà xoay phắt người nhìn xuống miệng vực, nhưng ngoài bóng tối âm u không còn trông thấy cái gì nữa cả. Tiếng chuông đinh đang trôi nổi, vang vọng trong lồng vực rồi bay ra, thấm vào gió núi. Ở ngoại vi Hạ Dương Thành, dưới chân núi Thanh Vân, một nhóm người đang chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng giả. Tiểu Hoàng hớn hở ngoảnh đầu lại, cười tươi như hoa, hỏi người phía sau. Bình Nhi tỷ tỷ, tỷ nói thật chứ, sau này tỷ sẽ từ bỏ tất cả, cùng ông cháu muội phiêu bạc giang hồ hả? Kim Bình Nhi vẫn cái tấm áo màu hoàng yến, vẻ mặt rất nhu mì, nàng nhoẻn cười duyên dáng, giơ tay khoác vai Tiểu Hoàng, cười, nói. Tất nhiên rồi, nhân gian này quá nhiều trắc trở, bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc, ngay bên cạnh muội cũng có hai lão như vậy rồi, nếu tỷ không chăm lo cho muội nữa, làm sao tỷ yên tâm được chứ? Tiểu Hoàng cười hì hì, hai nàng sánh vai bước, đằng sau có người hậm hực kêu lên. Đàn ông xấu xa cái gì chứ, lão phu bẩm tính thiện lương, thế nhân đều biết mà. Hả, dạ cậu, ta nói vậy đúng không? Dạ cậu đạo nhân cười ha hả, đi lướt qua lão già đang cầu nhau. Y cũng chẳng đáp lời, chỉ rảo chân cho kịp hai cô gái yểu điệu kia. Chu Nhất Tiên nhổ phì phì, lắc đầu than. Phong hóa suy đồi, phong hóa suy đồi mà. Nói đến đây, sực nhớ ra chuyện gì, lão liền ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ở đó xa xa, dãy Thanh Vân Sơn sừng sững nguy nga vươn ngập chân mây, khí thế uy vũ. Lão già khẽ cười, mắt thoáng ánh tinh ranh. Gia gia, đi mau lên! Tiếng Tiểu Hoàng véo von đằng trước. Chu Nhất Tiên cười ha hả, vung vẩy cây trúc tiên nhân chi lộ rồi nói to. Đây đây, đến đây nè, biết ngay là các ngươi không có trụ cột như lão phu đây thì làm sao mà được. Đầu lỗi nè, mấy đứa đi chậm lại cái, chẳng thương người già cả chân chậm mắt mà hừ mà. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi đi. Lục Tú Kỳ tiếp nhận chức vị thủ tọa Tiểu Trúc Phong. Hôm ấy ngự kiếm bay sang Đại Trúc Phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân, còn Tống Đại Nhân đã nắm chức thủ tọa Đại Trúc Phong. Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn quýt chuyện trò từ sáng tới tận trưa trời trưa trật. Khi Lục Tú Kỳ đứng dậy cáo từ, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn cùng tiễn ra đến ngoài thủ tỉnh đường. Lục Tú Kỳ nhìn quanh, cười bảo Văn Mẫn. Yên tĩnh thiệt nha, chỗ này hợp với tính của tỷ đó. Văn Mẫn gật đầu, Tống Đại Nhân cũng cười. Thật ra Đại Trúc Phong này vẫn náo nhiệt lắm đấy chứ. Chỉ hiềm dạo này bọn đệ tử đều xuống núi tu hành rồi, chẳng có hơi người nên mới quạnh quẻ như vậy thôi. À, còn Đại Hoàng nữa chứ, con chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó. Ai ngờ mấy hôm nay cũng chạy đâu mất tâm à. Đến tiếng chó sủa cũng chẳng còn, thật là kỳ quái đó. Văn Mẫn lườm gã. Chắc là nó ghét đồ ăn của huynh nên chạy đó. Tống Đại Nhân cười xùy xòa. Lục Tuyết Kỳ nhìn hai vợ chồng êm ấm như vậy cũng thấy được an ủi, bèn chuyện trò thêm đôi câu rồi cáo từ rời khỏi Đại Trúc Phong. Áo trắng pháp phới, nàng ngữ kiếm đi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên buồn bã, không muốn quay về Tiểu Trúc Phong ngay. Có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng. Lục Tuyết Kỳ thấy buồn rười rượi, tự dưng bay xuống chân núi đến Thảo Miếu Thôn, nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng, nay đã trở nên hoang phế. Cỏ dại rậm rịt, gió mát nhẹ nhẹ ào đến từng cơn, tất cả dường như chưa hề thay đổi. Nàng đứng lặng hồi lâu, thở dài, khuôn mặt thanh tú phản phất nỗi ưu sầu, rồi nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong. Tường siêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi, nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi cỏ mang mát, ủ rũ, nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập nhu tình. Bỗng nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chầm chầm vào sâu trong cái vùng hoang phế trước mặt. Ở đó có một cái túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu xiêu đang lượn lên khỏi mái. Bên ngoài nhà là một cái mảnh áo xanh lục rách nát đang lất phất theo gió. Một mùi thơm nức bay ra khỏi căn nhà gỗ. Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy. Ngay lập tức một cái bóng vàng xẹt ra. Đó là một con chó già to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng. Trên lưng con chó là một con khỉ lông xám có ba mắt, thật ít thấy. Tay cầm một khúc thịt sườn thơm phương phức, tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị như thể là thúc cho con chó chạy nhanh hơn. Rồi một người chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét lên. Con chó với con khỉ chết dẫm này, các ngươi lại ăn cắp thịt nữa rồi. Bỗng nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ, hắn đứng phắt lại. Hai người đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn nhau. Bao nhiêu tháng năm, tình sâu nhân gian, thoát cái hiển hiện trong ánh mắt họ, rồi cả hai cùng bật cười. Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đình đàng vang lên dưới mái hiên. Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay như một nét cười. Tiếng chuông đình đàng trôi theo gió vang vọng đi khắp nhân gian. Hết tập cuối cùng của bộ truyện Nghịch Thành Phạt Tiên, hay còn gọi là Tru Tiên rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ của Lát nha. Ủng hộ cho Lát. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo. Bộ truyện Già Thiên sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày mai. Và với lịch phát sóng cũng như thường lệ là 2 ngày, ủ lộn, 1 ngày 2 video. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye tất cả mọi người.